Chương 94, Lục Vương Phi nhiệt tình. Hôn đàn răng rắc, Khương Ly kèm chút cắn nát một cái răng ngà. Lục giới cái này hôn đàn, hoàn toàn chính là cố ý lừa dối, xuyên tạc tất cả mọi người đối hai người quan hệ cho rằng nàng rõ ràng không có chiếm được cái gì đại tiện nghi, bất quá cũng chính là cưỡng hôn một lần, thế mà thật giống như nàng đem hắn cho ngủ, phải chịu trách nhiệm. Cái nồi này có chút nặng, nếu là nàng thật đem Lục giới ăn sạch sẽ, cái kia còn không quan trọng. Vấn đề là, nàng còn không có ăn a liền muốn cái kia, nghe rõ ràng Lục Vương Phi không muốn thay Lục Thị, kéo dài huyết mạch, sinh sôi dòng roi chính nàng đều vẫn là đứa bé a. Khương Ly tức giận đến đầu đau, nàng đối Lục Vương Phi cười ngượng ngủng, Vương Phi, ngươi nhìn ta cái này khô khan gầy nhỏ dáng người, không quá thích hợp hoàn thành như thế gian khổ nhiệm vụ a. Nói đùa, sinh hài tử suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau cho nên mới muốn để ngươi ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút, đem thân thể dưỡng tốt. Lục Vương Phi lại cố chấp nắm nàng, rất có kiên nhẫn khuyên bảo. Bản Phi biết rõ, ngươi còn nhỏ, đối sinh con dưỡng cái loại sự tình này không hiểu. Nhưng là, giới chính là thích ngươi, nhiều như vậy mỹ nhân hắn đều trướng mắt, hết lần này tới lần khác thích ngươi, nguyện ý sủng hạnh ngươi, vì lẽ đó, cũng chỉ có vất vả ngươi. Sùng hạnh nàng ha ha. Khương Ly khỏe miệng không ngừng mánh liệt rút, nàng trong bóng tối nhìn về phía theo sau lưng đi bộ nhàn nhã, một mặt xuân phong đắc ý Lục giới, thật sự là rất muốn tự tay xé nát hắn cái kia nụ cười a. Vương Phi, việc này về sau bàn lại đi. Khương Ly hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ gạt ra nụ cười. Tất nhiên Lục giới cố ý lừa dối đám người, đó chính là muốn che giấu thân thể bọn họ bên trên chỗ kỳ lạ, nàng tự nhiên cũng không thể đâm thủng. Tốt tốt tốt, việc này bàn lại. Đi, ta dẫn ngươi đi người viện tử. Lục Vương Phi tràn đầy phấn khởi, tại nhìn thấy Khương Ly đời sau, ngược lại là đem thân sinh nhi tử của mình quên tại một bên. Khương Ly hơi kinh ngạc. Tại Tô Nam Lục Thị, nàng có viện tử của mình liền đã không tầm thường. Không nghĩ tới, đi vào Thượng Đô, tại Lục Vương Phủ bên trong, thế mà còn có viện tử của mình. Đây là một nữ nô đãi ngộ tựa hồ. Khương Ly cẩn thận suy nghĩ một chút. Nàng mặc dù gánh một nữ nô thân phận, nhưng thật giống như chưa làm qua cái gì nữ nô nên làm sự tình. Nô Khương Ly lông mày nhẹ trao lại một cái, có chút xoắn suýt trừ cho Lục giới làm ấm giường, làm cho toàn bộ phủ đều biết. Vương Phi quá khách khí. Xinh đẹp lời nói, Khương Ly vẫn phải nói là ngươi quá khách khí, đều là người một nhà, đừng quá khách khí. Ngươi nha, chỉ cần thay ta chiếu cố tốt giới liền tốt, đương nhiên, cũng phải đem chính mình chiếu cố tốt. Lục Vương Phi nụ cười không thấy chút nào dối trá. Khương Ly, bị Lục Vương Phi dẫn tới một cái lịch sự tao nhã tiểu viện. Mặc dù không lớn, nhưng cảnh sắc xinh đẹp, tinh xảo yên tĩnh. Trong viện, trừ một loạt thúy trúc, còn trồng một chút tốn, đem tiểu viện lấp chỗ trông đến sinh cơ bừng bừng. Ly Nhi, ưa thích sao? Lục Vương Phi ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Khương Ly. Cùng nhau đi tới, nàng là cao quý Vương Phi. Là cao quý Lục thị nữ chủ nhân, thế mà không có buông ra Khương Ly tay. Khương Ly dò xét một vòng, gật đầu, không có làm trái Lục Vương Phi hảo ý. Khương Ly rất ưa thích, đà tạ Vương Phi. Người ưa thích liền tốt, về sau không cần khách khí như vậy, biết sao? Lục Vương Phi giọng nói bên trong có chút oán trách. Nàng lúc này mới buông ra Khương Ly tay, nhìn về phía trong sân, cất cao giọng nói, còn chưa tới gặp qua nhà các ngươi cô nương một tiếng này giọng nói. Rất có Vương Phi khí thế, không giống đối Khương Ly như vậy thân thiết. Rất nhanh, theo trong sân, liền đi ra một nam một nữ hai cái thiếu niên. Chờ bọn hắn đến gần, Khương Ly mới phát hiện, hai người này lớn lên cơ hồ có chín thành tương tự. Có lẽ, là một đôi long phượng thai. Ly Nhi, ngươi ngày thường muốn hầu hạ giới, bên người không thể không có người phụng dưỡng. Cái này tỷ đệ hai người, từ nhỏ đã trong phủ điều giáo, đều là đáng giá tín nhiệm. Thông minh hải tử, lại cùng ngươi niên kỷ tương tự, sau này, liền ở lại bên cạnh ngươi chăm sóc ngươi. Cái này tỷ tỷ kêu dụ thư, đệ đệ kêu dụ thần. Lục Vương Phi giới thiệu nói. Khương Ly ngạc nhiên. Nàng thật cảm thấy Lục Vương Phi quá nhiệt tình, liền xem như yêu ai yêu cả đường đi, cũng không đến mức như vậy đi. Nhưng, còn tại nàng ngạc nhiên thời điểm, dụ thư cùng dụ thần tỷ đệ hai người, đã đi tới trước mặt nàng quỳ xuống, túi người lễ bái. Nô tải ra mắt cô nương. Các ngươi đứng lên đi. Khương Ly sắc mặt có chút lạ. Nàng nhìn về phía một mực mỉm cười không nói Lục giới, rất muốn cùng hắn giao lưu trao đổi. Đà tạ cô nương. Tỷ đệ hai người thuận theo đứng lên, nhìn qua ngược lại là mặt mày thanh tú, tự nhiên hào phóng hài tử, để người nhìn xem rất dễ chịu. Đón lấy, Lục Vương Phi lại bàn giao mấy câu, thu chỗ tốt, Khương Ly đều kiên nhẫn nghe lấy. Cuối cùng, tại nửa nén hương về sau, đưa tiễn nhiệt tình Lục Vương Phi. Thiếu chủ dừng bước. Thấy Lục Giới muốn đi, Khương Ly vội nói. Mặt khác, nàng lại phân phó Mã Nguyên Giáp, đem hành lý của nàng trước đưa đến trong tiểu viện. Ly Nhi gọi ta có chuyện gì? Lục Giới y thì nguyên ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Lục Giới mỹ mạo, là có lực sát thương. Khương Ly chú ý tới, nàng hai cái tiểu nô tài, giờ phút này đều bị Lục Giới nụ cười mê phải có chút thần hồn điên đảo. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nói, ta đưa thiếu chủ trở về. Lục Giới hóng ánh lưu ly trong mắt quang mang lấp lóe, không có cự tuyệt, tất nhiên Ly Nhi chủ động đưa ra, như vậy tùy ngươi ý hai người rời đi Khương Ly tiểu viện. Chỉ là, đợi đến Lục Giới viện lạc lúc, Khương Ly mới hiểu được Lục Vương Phi một phen khổ tâm nàng chỗ ở, thế mà liền tại Lục Giới bên ca nhờ thậm chí, cùng nói là nàng tiểu viện, còn không bằng nói nàng tiểu viện, liền tại Lục Giới trong đại viện. Mẫu thân như thế an bài, cũng là để cho tiện ngươi phục thị ta. Lục Giới giải thích một câu. Khương Ly không thèm để ý những này, dù sao nàng lập tức liền muốn đi Bạch Viên thư viện báo danh. Ngươi để hạ nhân hiểu lầm thì thôi, còn để Vương Phi hiểu lầm nàng thấp giọng chất vấn, giọng nói bên trong mang theo chút tức giận. Ai ngờ, Lục Giới lại đột nhiên tiến về phía trước một bước tới gần nàng, nọ vậy dễ ngửi khí tức đột nhiên bao phủ, để Khương Ly hô hấp dồn dập một cái, liền nghe thanh âm của nam nhân theo đỉnh đầu nàng truyền đến. Chẳng lẽ Ly Nhi không phải là đối ta nhìn chằm chằm, muốn tùy thời mà động anh dù là nào đó nữ hoàng gia mặt dù dày, cũng bị cái này nam nhân mặt dày vô sỉ, cho làm cho hai gò má nóng lên. Nàng không phải liền là cưỡng hôn một cái đến mức nhỏ mọn như vậy, khắp nơi dùng để gây khó dễ nàng khụ khụ. Cái kia không giống Khương Ly nhắm mắt nói. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Lục Giới lại đột nhiên đến một câu. Ân Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn. Gần trong gang tấc dung nhan, là rất đẹp. Thế nhưng là lần này, nàng không có bị mê hoặc. Nàng nhìn thẳng hắn, tại cặp kia bình tĩnh lạnh nhạt lưu ly trong mắt, nhìn thấy một chu tờ đồ vật. Thân thể của hắn bí mật, thân thể nàng bí mật, là tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra. Nếu không, liền sẽ trở thành bọn họ lẫn nhau nhược điểm lớn nhất, một khi bị địch nhân biết, hai người đều sẽ lâm vào bị động. Lục Giới kiên quyết, để Khương Ly cảm nhận được dụng tâm của hắn người lương thiện khổ. Mặc dù lưng cái đem Lục gia mỹ nhân ăn xong lau sạch phan ức, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thế trước cóng. Nương ngươi thật cực kỳ yêu ngươi. Khương Ly đột nhiên nói.